Chương 184, cải biến vận mạng bữa cơm loài người ngạo mạn tội. Ngày thứ hai ban đêm, mặt trời chết về tây, nắng chiều đẹp vô cùng, vàng lóng lánh ánh mặt trời nhu hòa chiếu vào sóng gợn lăn tăn trên mặt biển. Thì Tạ Niệm tiếp tục đi ở phảng phất không có cuối đại tây dương trên mặt biển, là mới vừa lên đèn lúc, khoang hạng nhất dạ yến cũng chính thức bắt đầu rồi. Trải qua hơn một ngày thời gian ở chung, càng thêm bị tồn tại lực ảnh hưởng rốt sở trên người cũng tản mát ra một loại khác thường hơi thở mãnh liệt. Nhìn một ít quen nhau người cũng không dám quá nhiều tiếp cận, còn như vị hôn phu của nàng cát, cũng ăn mặc chỉnh tề lễ phục xuất hiện tại Mỹ Luân Mỹ Hoán khoang hạng nhất nhà hàng. Chỉ là nhìn qua tinh thần của hắn dường như không hề tốt đẹp gì, bị dễ bẻ ỉ cả đạp bay lúc lưu lại vết thương vẫn còn ở mặt trên, sưng đỏ mũi, thoạt nhìn giống như là một cái tiểu xỉu. Đương nhiên, trận này dạ tiệc nhân vật chính đã không phải hắn vị này cương thiết đại vương nhi tử, mà là vị hôn thê của hắn, cùng với hoành đao đoạt tái trọng, cộng thêm mặt khác hai bên ngoài ưu việt nữ tính. Ở này chiếc trên thuyền, tụ tập vài cái ở trên thế giới coi như là danh liệt trước mặt phú hảo. Đối với Phở Làm Hạ Dở cùng Cờ Dìm Sấn Đi Nì Rèn mặc dù không có quá nhiều hiểu rõ, lại cùng ngoại giới túc có nhất định liên hệ, vì vậy sớm đã xác nhận chặt ba người thân phận. Chỉ có Dốc Sờ, đối với cái này đứng hàng nhưng có thể cùng ngoại giới túc bên trong lãnh đạo giai cấp cài đặt quan hệ nữ tử, đang hâm mộ hơn, cũng có chút nho nhỏ đố kỵ. Đối mặt đang âm thầm ảnh hưởng toàn bộ thế giới lãnh đạo giai tầng ngoại giới túc mà nói, cương thiết đại vương nhi tử, dường như biến thành một cái không quan trọng gì nhân vật. Vì vậy, làm cho hiệp đồng phệ lẹt cùng Dốc Sờ, đi xuống cái kia xa hoa tinh xảo quý báo bó củi xây thành thang lầu cao ốc thời điểm, lập tức đưa tới phía dưới tất cả mọi người chú mục. Nhất là những cái này nắm giữ mạc đại quyền thế, cùng ngoại giới túc từng có cùng xuất hiện phú hào, càng là ân cần không gì sánh được. Chỉ là, tại bọn họ phía trước, có một ăn mặc thể diện tuệ đỏ, lược thành đại bối đầu tóc vàng xoáy ca đứng ở nơi đó. Hắn đương nhiên chính là bị chặt yêu cầu họa sĩ giác. Lúc này, chứng kiến chặt ba người ra sân hắn, ánh mắt đầu tiên mắt liền khóa được chặt bên trái Dốc Sờ. Hắn bắt chước nhân vật thượng lưu lễ nghi động tác, mày kiếm mắt sáng, thần thái sáng láng, phong độ chỉ có, phi thường đẹp trai. Mặc đồ này có lòng tốt bờ lăn phu nhân giúp hắn làm, đối phương là một vị tân tấn phú hào, vì vậy vẫn chưa có hoàn toàn gia nhập vào cái này thế giới chân chính đứng đầu vòng tròn, đối với ngoại giới túc cũng không biết chuyện. Dâu sờ tối nay trang phục mỹ lệ phi thường, quần áo trang phục, cao quý lễ phục cùng trước ngực treo cái kia mỹ lệ trái tim của biển, càng là chen ép nàng giống như một vị nữ thần. Từ trên vách khảm có nhân vật thần thoại đồng hồ báo thức thang lầu cao ốc bên trên mang theo nụ cười chân thành đi xuống đến, ung dung phóng khoáng cao quý tiên diễm, giản nạ ô mì không thể nói. Lại đi xuống phía dưới thời điểm, dâu sờ lễ phép đối với rắc gật đầu, làm của nàng người chủ chặt thì đi tới rắc bên người, thay thế mình bạn gái cùng rắc nắm tay. Tuy là hai người nhìn vóc người chênh lệch rất lớn, nhưng là đối mặt chặt, rắc tâm lý luôn có một loại bị mắt nhìn xuống cảm giác. Mà dâu sờ, so với ngày hôm qua, trên người đối phương khí chất dường như càng thêm cao quý mạnh liệt, để rắc có một loại không cách nào nhìn thẳng cảm giác. Lúc này, hắn mới có rốt cuộc nhận thức đến song phương thân phận chênh lệch, cái kia hoàn toàn chính là hai cái thế giới. Coi như hắn có thể đủ cấp đoạt đối phương phương tâm, phỏng chừng cũng không có lực lượng bảo hộ đối phương, ở hiện tại cái này bề ngoài ngăn nắp, kỳ thực chất cũng là ăn thịt người trong thế giới. Nhỏ yếu, có đôi khi là một loại không cách nào tha thứ lỗi. Nhìn thấy rắc cảm nhân lui, chặt đối với cái này vi nghèo khó họa sĩ càng cao hơn nhìn thoáng qua. Theo lý thuyết, người như vậy, tồn tại lực không nên như vậy yếu tiểu tài đối với. Lẽ nào, là tạo yêu một người tồn tại dung lượng, ngoại trừ cùng bản thân hắn tương lai thành tiểu tương quan ở ngoài, cũng cùng thọ mệnh có quan hệ. Nếu như nói rắc sinh mệnh không hề trường cửu, vậy hắn tuy là cực kỳ ưu tú, tồn tại lực lại chỉ so với người bình thường mạnh lên vài lần lý do thì có. Bởi vì cái kia tồn tại lực, đã bao gồm hắn còn dư lại thừa sinh mệnh. Nếu không, đối phương sau này nhất định sẽ là một vị không thua Van Gogh gia vịn sĩ vĩ đại như vậy nhân vật. Thực sự là đáng tiếc chặt trong lòng âm thầm lắc đầu, quyết định ở cuối cùng bang đối phương một bả. Chỉ là, đang ở hắn làm ra quyết định này thời điểm, hắn mới phát hiện một việc. Ngoại trừ rốt sờ ở ngoài, không chỉ có là rắc, ngay cả người khác, hoặc có lẽ là trong phòng ăn phần lớn người. Bao quát những cái này nhìn một cái sẽ bất phàm nữ nhà giàu quyến, trên người bọn họ ẩn chứa tồn tại lực, đều phi thường mỏng manh. Theo lý thuyết, đám người kia tuy là dối trá, nhưng là làm bây giờ cái thời đại này thượng lưu xã hội tinh anh, tồn tại lực chớ nên như vậy rất thưa thớt. Đương nhiên, nếu như thống nhất đều là ít ỏi như thế, vậy còn rất bình thường. Nhưng là, ngoại trừ phần lớn người ở ngoài, còn có khoảng chừng 1/4 tả hữu, hơn nữa đại đa số đều là nữ quyến cùng tiểu hài tử, tồn tại đều vô cùng mãnh liệt. Lẽ nào nhớ tới dễ bẻ ỉ cả leo lên tỷ tạ nịp tới nay kỳ quái hành động, còn có cái đôi kia chủ động muốn cùng ngoại giới túc cài đặt quan hệ mà đại hiến ân cần phú hào quyền quý bài xích, chắc tâm lý dường như có một cái suy đoán. Nếu như là thực sự, lần này lữ trình, thật đúng là khúc chết phập phồng đâu. Giác sự tình, chỉ là chắc cùng do sợ lần này lữ trình bên trong một cái lơ đãng tiểu nhạc đệm mà thôi. Ở mời hắn tham gia xong bữa cơm về sau, chắc từ phệ lẹt trong cơ thể lấy ra một đạo tinh khiết tồn tại lực, nhẹ nhàng đánh vào trong cơ thể hắn. Có này đạo tồn tại lực, đủ để bù đắp hắn tảo yêu sinh mệnh, cộng thêm chính hắn bản thân còn sót lại lực lượng, sau này không khó trở thành một có chút coi như họa sĩ. Trên thực tế cũng cùng chắc dự đoán được không sai biệt lắm, vốn nên cùng do sở yêu nhau, cuối cùng vì đem sinh hy vọng dành cho chính mình yêu giác, sẽ táng thân lần này lữ trình bên trong, cùng 3/4 tỷ tạ nịp hành khách cùng nhau. Chỉ là có chắc tặng cho tồn tại lực về sau, hắn không chỉ có không chết, còn làm đến hơn 90 tuổi, mà còn trở thành một vị thế gian nghe tiếng đại họa sĩ. Đáng tiếc duy nhất chính là, hắn muốn nhất vẽ ra hai bức tranh, một bộ là chặt cùng phệ lẹt ôm hôn chẳng cảnh, một bộ là do sở bức họa, nhưng bởi vì thân phận đối phương đặc thù, mà vẫn không cách nào nữa hiện tại hắn trên họa chủ, trở thành hắn cuộc đời tiếc nuối. Bất quá lúc này Giác căn bản cũng không biết vận mạng của mình đã cải biến, ở mang theo tiếc nuối sau khi rời đi, chặt cũng cùng do sở cùng nhau. Đi tới vẫn còn ở cụm rượu phệ lẹt cùng dễ bẹ ỉ cả bên người. Yến hội đã kết thúc, người bình thường nhóm cũng không có chặt tinh lực của bọn họ, đã đi về nghỉ, ngay cả phụ trách diễn tấu âm nhạc mấy người kia, cũng thật sự là không chịu nổi thân thể mệt mỏi rã rời mà xin cáo lui, chỉ có vài cái người đi theo hầu ở lại nhà hàng, phụ trách cho buổi tối lên khách nhân chuẩn bị bữa điểm tâm cùng đồ uống. Kéo một cái ghế ra, ngồi ở rút sờ trên đùi chặt gia nhập phệ lẹt cùng dễ bẹ ỉ cả cụm rượu chiến trường. Ngươi là không phải đã sớm biết, dễ bẹ ỉ cả không phải là mình ngã, chặt trực tiếp đoạt lấy dễ bẹ ỉ cả tay bên trong chén lĩnh rượu, đưa nàng còn không có uống xong whisky uống một hơi dưới, sau đó chợt thả ở trên bàn, phát ra một tiếng vang thật lớn. Phu cận vài cái người đi theo hầu thức thời lui, chỉ còn lại có chặt 4 người. Đối với chặt đoạt lấy rượu của mình uống xong hành vi, dễ bẹ ỉ cả trong mắt lóe lên một tia không phải tự nhiên đỏ ửng. Gián tiếp hôn môi cái từ này mới vừa từ trong đầu của nàng hiện lên, đã bị chặt lời kia bên trong nội dung hấp dẫn. Biểu tình trở nên tương đương ngưng trọng, dễ bẹ ỉ cả cho nữa mình ngã xuống một chén rượu về sau, đầy uống vào, cùng chặt giống nhau chợt đem chén rượu bông, mới có lau đi khỏe miệng vết rượu, mới có dùng sức nhẹ gật đầu. Không sai, chiếc này không bao giờ chìm tỉ tạ nịp. Sợ rằng sẽ lần này trong cuộc hành trình chìm nghỉm nghe được dễ bẹ ỉ cả trong miệng thốt ra cái này lòng trời lở đất, ôm chặt rút sở thân thể chợt run lên, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Nàng căn bản không dám tin tưởng, vậy có thể sẽ trở thành hiện thực. Dường như muốn xác nhận tựa như, nàng xem hướng về phía nghi ngờ bên trong chặt cùng bên trái phê lẹt, thế nhưng hai người biểu tình trên mặt đều hết sức chăm chú, dường như đã thầm chấp nhận sự thật này. Vì sao nàng không chỉ có là đại biểu chính mình, cũng là đang đại biểu toàn bộ nhân loại ở vấn đề. Thì tạ nịp là loài người Mỹ hảo mộng tưởng đạt được đỉnh phong lúc kết quả, của nàng lần này đi ý nghĩa, không hề chỉ ở chỗ làm hiện nay trên thế giới xa hoa nhất biểu luận, mà là làm nhân loại lực lượng cùng mơ ước tượng trưng, phản ảnh nhân loại nắm giữ thế giới cường đại lòng tự tin. Từ cách mạng công nghiệp tới nay, thế giới phương Tây đám người đã hưởng thụ 100 năm an ổn cùng tài hầy. Khoa học kỹ thuật ổn định tiến bộ, công nghiệp nhanh chóng phát triển, mọi người đối với tương lai lòng tin 10 phần. Mà vẫn như cũ cất giữ nhân loại thân phận dốc sở, cũng là một thành viên trong đó, nàng đối với tỷ tạ nịp trước này công nghiệp thời kỳ vĩ đại nhất thành tựu, ôm mãnh liệt cảm giác tự hào. Thuyền trạch trước này tỷ tạ nịp tới kết thúc chính mình sinh mệnh, cũng là căn cứ vào nguyên nhân này. Nhưng là, hiện tại dốc sở lại bị báo cho biết, tại chính mình một lần nữa thu được tân sinh sau đó, chiếc này tỷ tạ nịp lại gần nên đón chìm vận mệnh. Cái này cho dư của nàng trùng kích, thật sự là quá mạnh mẽ. Rất đơn giản, đây đối với nhân loại mà nói, đây là nhất định ở nhân loại thế giới sống hơn ngàn năm chập ngược lại là tương đương tinh tưởng, tỷ tạ niệm chìm nghỉm, đã là ngẫu nhiên, cũng là tất nhiên. Huống chi, đã là nàng chìm nghỉm, đối với hắn cùng phệ lẹt mà nói cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Không thấy được, ngay cả thân là loài người dễ bẻ ý cả, ở tinh tường sự thật này tình huống bên dưới, cũng không có chút nào động tác sao ngoại trừ không được quấy nhiều nhân loại thế giới thiết luật ở ngoài, càng nhiều hơn, chỉ sợ là nàng từ nơi này sự kiện bên trong, thấy được nhân loại cái kia phóng túng ngạ mạ. Nay cổ hỏa diễm, phải bị đánh tiêu tan xuống phía dưới. Từ chặt ba người nói chuyện với nhau, rõ ràng bọn họ giữ yên lặng nguyên nhân rộp sở, cũng không khỏi để tay lên ngực tự hỏi. Lẽ nào, đây chính là loài người ngạo mạn tội sao cầu thả cầu vô tốt.